Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, có người muốn mượn tiền. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu buổi sáng sáng sớm. Vương Phàm mở mai nhà Cadillac. Mang Mayer còn có cự ăn ba người cùng nhau hướng Los Angeles trung tâm thành phố lên đường. Lái đến khách sạn dừng xe lại. Vương Phàm gọi một cú điện thoại. Hỏi hai tiếng. Sau đó thu hồi điện thoại hướng về phía cự ăn hai cái nói. Chúng ta lên đi. Bọn họ vừa mới ăn điểm tâm xong. Nói xong hướng về phía hai người vẫy vẫy tay. Cự ăn cùng Mayer đi theo Vương Phàm cùng nhau lên lầu. Đến cửa phòng, Vương Phàm gõ lên cửa hai cái hướng về phía bên trong hô. Cảnh sát kiểm tra phòng. Thẻ căn cước lấy ra. Đi vào, bên trong một vang lên một cái thanh âm. Vương Phàm đẩy cửa đi vào. Cự ăn đi vào theo thời điểm liền phát cái kế tiếp 35-36 tuổi bộ dáng đầu có chút. Chọc người đang mặc đồ ngủ, ngồi ở trên ghế salon, thấy Vương Phàm đi vào, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười đứng lên, như thế sớm đã tới, sáng sớm có người gõ cửa kiểm tra phòng, ta cái này còn lấy là ở quốc nội chứ. Vương Phàm đi cái ghế bên cạnh ngồi xuống, đây không phải là bận bịu tới phục vụ ngươi cái này khách hàng lớn không phải, nếu không bây giờ ta nói không chừng ôm vợ ngủ đây. Trong nước có mấy cái sẽ đi tra phòng của ngươi. Trừ vợ ngươi, vợ ta, mượn nàng cái lá gan, đầu hói cười nói. Đi theo nhìn cứ ăn hai người. Lời gì không nói đặt mông làm được trên ghế salon như người không có chuyện gì. Phỏng đoán nhìn cũng không giống như là Vương Phàm người hầu. Cái này hai vị là. Vậy nửa hói đầu tỏ ý Vương Phàm bên cạnh tìm một ghế salon đặt mông ngồi xuống cứ ăn cùng Mayer. Hai người, Vương Phàm nhìn một cái. À, ta hai người bạn, cái này là cư an. Cái này là Mayer chúng ta hợp tác một ít bán lẻ. Đồng bạn hợp tác, mang tới quen biết một chút ngươi cái này ông chủ lớn. Nói xong hướng về phía cư an cùng Mayer nói. Cách thị tổng giám đốc, đem một cái quốc doanh nhỏ hãng cơ giới lấy được năm thu vào mấy tỷ tập đoàn lớn. Liên quan đến địa ốc cùng một loạt các loại nghề. Trẻ tuổi có là, sau đó lập tức thêm liền một câu. Lão gia tử cùng ta nhắc qua. Tiểu Kim không tệ năng lực mạnh. Cự An trong lòng phốc thử một tiếng. Trẻ tuổi có là nghe lời này làm sao cùng trước mặt đánh mặt tựa như. Trẻ tuổi, Vương Phàm mình cứ ăn hơn nữa Mayer cái nào không so cái này số tuổi nhỏ. Kim Kiến Quân cũng không tức giận. Cộng thêm Vương Phàm sau một câu thì càng cười híp mắt. Đi theo cự ăn cùng Mayer bắt tay một cái. Chính là một người làm ăn nhỏ. Ở trong nước lan lộn ăn miếng cơm mà thôi. Năm nay mới vừa sách ra cấp 1 mà thôi. Nguyên lai là một cán bộ à. Cự ăn đứng lên đi theo vị này bắt tay một cái. Sau đó liền ngồi xuống không nói một lời. Mỉm cười nhìn Vương Phàm cùng cái này Kim Kiến Quân đông xả tây xả. Làm sao Tần khu trường kỷ cái còn không dậy nổi đâu. Vương Phàm hướng về phía Kim Kiến Quân hỏi. Kim Kiến Quân cười nói. Tối ngày hôm qua nghiên cứu tài liệu quá cực khổ. Phỏng đoán còn đang ngủ đâu. Sau đó khóe miệng xé đứng lên cười một cái. Vương Phàm nghe cũng đi theo cười khẽ một tiếng. Cự An vừa thấy cái này nghiên cứu phỏng đoán cũng không phải cái gì tốt tài liệu. Đoán chừng là nghiên cứu nước Mỹ cô nương thân thể kết cấu tới đi. Trò chuyện một hồi Cư An liền phát hiện cái này Kim Kiến Quân đối với Vương Phàm vẫn là đầy nịnh nọt. Thỉnh thoảng sống động hạ khí phân. Vương Phàm sau đó dứt khoát đi theo hắn khoác lác chém mạnh đứng lên. Trò chuyện một chút liền kéo đến phương diện nữ nhân. Lúc này Mayer cũng gia nhập vào. Liền trò chuyện càng nhiệt lạc. Nhớ tới 5 năm trước ta lần đầu tiên đến nước Mỹ tới chơi lúc này đi Las Vegas. Thấy mảng lớn sân quảng cáo. Vừa thấy thật là tiện nghi à. Phụ nữ xinh đẹp như vậy chỉ cần 60-70 đô la. Cảm giác cái này nước Mỹ vật giá làm sao biết như thế tiện nghi đâu. Ta liền theo cùng chung tới chơi huynh đệ lên xe. Kim Kiến Quân cười nói. Mayer lắc đầu nói. Cái đó đều là gạt người. Hơn nữa đều là hợp pháp kỹ viện. Thu thuế vô cùng cao. Dĩ nhiên ra giá rất cao. Ngoặc kép, Kim Kiến Quân vỗ đùi. Lúc ấy chúng ta nơi nào biết à? Cảm thấy người Mỹ hẳn thành thật điểm. Đem nước Mỹ nghĩ quá tốt, hai người bảng điện tử dẫn đường tử. Cuối cùng trong tranh hơn nửa giờ mới tới viện tử. Ban đầu nhìn vẫn là đầy tốt. Bên trong chứa sửa cũng không tệ, rất có phong cách. Vừa nhìn thấy cô nương, nhất thời cảm thấy cái này cùng quảng cáo chênh lệch cũng quá lớn liền. Vương Phàm nghe cười ha hả. Vậy các ngươi có hay không kháng nghị người ta quảng cáo giả dối? Ngoặc kép, Kim Kiến Quân tiếp tục lắc đầu nói. Vậy cũng được, không có. Chúng ta ở nước ngoài nơi đây không quen vẫn là đàng hoàng một chút. Cuối cùng nắm lỗ mũi điểm hai cô nương. Bị mang vào trong phòng. Theo sau cũng không thoát y. Trực tiếp đưa cho ta một bản đơn. Ta vừa thấy à. Phía trên tất cả đều là từng cái phục vụ hạng mục. Cứ thế không con mẹ nó hơn 100. Tối thiểu đều phải 200-300. Thấy cuối cùng mấy cái hạng mục lại muốn hơn ngàn. Ta tích người mẹ ai. Nhìn ta trên ót giường như đổ mồ hôi lạnh. Bị sợ ném ra tờ đơn liền ra gian phòng. Tới cửa thấy ta người bạn kia cũng đi ra. Còn hảo nhân ra viện tử cũng không ngăn trở. Hai người chúng ta đánh liền xe trở về Las Vegas. Cứ ăn nghe đều nở nụ cười. Rất nhiều người biết nước Mỹ bên trong bang Idaho ra thịt đổi trác hợp pháp. Cũng có không thiếu hợp pháp kỹ viện. Người đến Las Vegas du lịch. Khắp nơi đều là những thứ này sân quảng cáo. Hơn nữa bất luận trắng trời buổi tối. Cũng có rất nhiều người cho ngươi phát cái loại đó quảng cáo nhỏ thẻ mạnh. Đến buổi tối chính là càng thêm điên cuồng. Trên đất khắp nơi vẫn đều là loại này nhỏ thẻ mạnh. Trên đó viết cái này mục trường, cái đó mục trường. Người đừng đơn thuần lấy là nơi này là thả bò. Nơi này thả đều là cô nương. Bất quá chỉ cần ngươi chỉ số thông minh không có vấn đề quá lớn. Nhìn phía trên lộ hơn nửa ngực cô nương, cho dù là nhận không biết nhiều ít tiếng Anh. Cũng có thể đoán được là làm gì. Cứ ăn mình đi qua thấy có người phát loại này nhỏ quảng cáo. Rất đặc biệt chú ý một chút, Las Vegas ra thịt làm ăn là phi pháp. Meyer cười nói, loại này hợp pháp kỹ viện giá cả quá cao. Người có thể thử tìm bản điện thoại bộ, bay vùn vụt đấm bóp hoặc là hỏi một chút trong khách sạn người hầu. Người một lời hỏi đại đa số người hầu cũng biết nói cho ngươi như thế nào liên lạc những cô nương. Này, bất quá lật điện thoại bộ phải xem vận khí. Nói không chừng là có thể lật tới một cái 18-19 dáng dấp cô gái không tệ. Dĩ nhiên khả năng lớn nhất là lật tới hơn 30 tuổi. Kim Kiến Quân cười nói. Lúc ấy ta cũng không biết những thứ này. Liền muốn cái này 60-70 đô la cả người thịt tính được. So trong nước thịt heo cũng tiện nghi. Cùng lúc trở lại mới biết. Quảng cáo giả dối hại chết người à. Nghe Kim Kiến Quân cầm thịt người cùng thịt heo so, cứ ăn cũng đi theo hề hề cười. Người khoan hãy nói, cái này một vòng người phụ nữ tán gẫu qua tới. Mọi người rõ ràng nóng lạc liền rất nhiều. Trò chuyện có chừng lớn hơn nửa tiếng. Lúc này cửa bị người đẩy ra. Đi vào hai cái mặt đầy thịt béo người. Quả nhiên, Vương Phàm nhìn một cái hỏi nói. Tần Khu, tối ngày hôm qua ngủ như thế nào? Một cái trong đó khoát tay một cái nói. Quá kịch liệt, buổi sáng thiếu chút nữa vịn tường mới có thể ra cửa. Nói xong mình ngược lại là cười lên. Bên cạnh người mập mạp kia nói. Lão Tần đây là lớn tuổi. Không theo kịp thời đại trào lưu liền. Cái đó Tần Khu liếc nhìn nói chuyện mập mạp. Nghiêm sử, ngươi liền so với ta nhỏ hơn 2 tuổi mà thôi. Ta cái này không được ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Bên ngoài nuôi cô gái nhỏ còn không có đem ngươi ép khô à? Hai người mập mạp vừa nói liền muốn tìm một vị trí ngồi xuống. Cái đó Tần Khu nhìn Cư An không nói gì nói. Phỏng đoán lấy là Cư An là một người hầu đâu. Đến Cư An bên cạnh ngừng một giây không tới. Đoán chừng là muốn Cư An nhích sang bên di chuyển di chuyển. Cư An nâng lên mặt. Nghiền ngẫm hướng về phía cái này mập mạp Tần Khu cười một tiếng. Không nhúc nhích, Tần Khu ngẩn người một chút. Sau đó cười hướng Meyer bên cạnh không trung ghế salon đi qua ngồi. Vương Phàm đang cùng Kim Kiến Quân nói chuyện phiếm đâu. Không có chú ý tới cái tình huống này. Meyer ngồi ở Cư An bên cạnh ngược lại là nhìn cái nguyên vẹn. khóe miệng lệch một cái không nói gì. Đi theo lại trò chuyện buổi chiều đến địa phương nào xem. Tóm lại đại lộ ngôi sao là không thiếu được. Cứ ăn cùng Meyer coi như là một người đi theo. Cũng đi theo một khối đi dạo một vòng. Cùng đến tối đưa mấy người hồi khách sạn, lúc này cứ ăn lên Cadillac hướng về phía Vương Phàm hỏi. Giang Nam khu trưởng liền nước này chính xác. Hai khách tìm vui tựa như. Bộ dáng kia thật không giống như là người tốt. Vương Phàm từ trong kính chiếu hậu nhìn cứ ăn một cái nói. Giang Nam khu trưởng, nơi nào sẽ đi theo ta trò chuyện cái này. Phía dưới trong thành phố hai tiểu khu dài. Kim Kiến Quân lần này chính là phụng bồi bọn họ tới vui đùa một chút. Người đừng xem cái này hai đầu mập tai to. Trong nước người bình thường thật đúng là không thấy được. Ta đi theo ngươi nói đi. Đám này lão du điều được việc không thể. Bại chuyện có thừa. Kim Kiến Quân cũng là sợ trưng thu đất thời điểm phiền toái. Dụ dỗ, làm xí nghiệp cùng địa phương quan hệ vậy loạn trước đâu. Cư An nghe khoát tay một cái nói. Chớ cùng ta kéo cái này. Loạn không loạn ăn thua gì đến chuyện của ta. Lần sau loại chuyện này ngươi tùy tiện thuê hai người làm cho. Ta buổi sáng thấy An động tác có chút kỳ quái. Muốn hỏi một chút trong nháy mắt đó sự việc. Meyer ngồi ở chỗ kế bên tài xế quay đầu hướng về phía. Cư An hỏi. Vương Phàm ngẩn người. Cái gì chuyện trong chớp mắt tình. Ta làm sao không chú ý tới. Cư An cười nói. Không việc gì. Chính là cái đó Tần Khu mới vừa lúc tiến vào chờ ta từ trên ghế salon cho hắn nhường chỗ ngồi. Ta không để ý tới hắn. Ta nói ngươi công tử này anh chưa ra hình dáng gì à? Ta nói quan lớn gì? Nguyên lai là hai tiểu khu dài. Vương Phàm bĩu môi một cái nói. Kim Kiến Quân không có nói cho bọn họ ta làm gì. Liền nói ta là hắn một người bạn. Ở trong nước cùng ta cùng nhau bằng mới vừa rồi vậy hai hàng cũng phối hợp. Vậy ta cũng quá không đáng giá. Ta đây là làm ăn. Khiêm tốn một chút. Meyer có chút nháo không hiểu. Tại sao cái đó khu trưởng để cho Cư An nhường một chỗ ngồi. Hướng về phía Cư An hỏi. Tại sao hắn lấy là ngươi sẽ cho hắn nhường một chỗ ngồi. Hắn cũng không phải là nữ sĩ. Cư An nhìn Meyer ánh mắt. Cười nói. Người Trung Quốc tập tục vấn đề. Nói ngươi cũng không quá rõ. Rất dính dấp phức tạp đến các loại đồ. Cư An cũng không muốn cho Meyer tách sống vật này. Vậy sẽ phải nói đến trong nước địa vị xã hội vấn đề. Hơn nữa cũng là lão phức tạp. Mắt thấy sắc trời tối xuống. Vương Phàm lái xe cũng nhớ tới một chuyện. Cư An nhà bia sắp hết. Đem xe nghe được ven đường một cái siêu thị mini bên cạnh quay đầu hướng về phía Cư An hai cái nói. Ta đi mua hai két bia. Ai cùng ta đi hạ? Meyer trả lời. Ta đi theo ngươi đi đi. An vừa vặn ngồi xổm ở trong xe nhìn xe. Đừng để cho cảnh sát sát cái. Cư An nhìn hai người vào siêu thị. Không hai phút bên ngoài xe có cái thanh âm truyền tới. Này, men. Từ từ đem ngươi bóp tiền móc cho ta. Động tác chậm một chút. Đừng đùa bỡn bịp bợm. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-ti bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.